Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, nhất định phải hảo hảo giáo dục. Về sau, đoàn xe rõ ràng bình yên vô sự lên đường. Đúng vậy, rõ ràng không có phát sinh bạo lực đổ máu sự kiện. Thật bất khả tư nghị. Đối với cái này, Katagi cùng tiểu đệ của hắn đám đều tỏ vẻ lúc ấy bởi vì sợ Ryujiri máu tươi đến trên người bọn họ, vì vậy lui có chút xa. Không có nghe tiếng lúc ấy Ryujiri nói một câu nói cái gì. Đúng vậy, Ryujiri dùng một câu lời nói thành công dẹp loạn hắc miêu lửa giận. Lúc ấy vị kia màu đen miêu cô nương tức giận đến nắm đấm phát run, khí huyết nghịch hành. Sau đó một chút rút ra Ryujiri sau lưng trường đao. Trường đao trực tiếp liền gác ở Ryujiri trên cổ. Thấy được mọi người chờ đợi lo lắng đấy. Người đem vừa mới mà nói lặp lại lần nữa. Cách xa hơn 20 mét mọi người cũng có thể cảm giác được cái kia cổ hàn ý. Không muốn bởi vì ta xoái liền. Chấm ngoặc kép, không phải là câu này. Trên một câu, Ryujiri suy nghĩ một chút. Ta cái gì ta? Phốc a, hắc miêu một miệng máu. Trở lên, một câu, trường đao hơi hơi dùng sức ép xuống. Ryujiri cổ ra đã cảm thấy sát khí. Tóc gáy đám nhao nhao đứng dậy. Trở lên một câu không phải là bạo lực như vậy nữ nhân làm sao có thể có người ưa thích câu này. Sao? Ryujiri cảm thấy, vì tính mạng của mình tài sản an toàn. Coi như là tìm đường chết cũng không thể chơi như vậy. Không thể nói. Đánh chết không thể nói. Vì vậy, Ryujiri nhẹ giọng đối với hắc miêu nói một câu nói. Nơi xa mọi người chỉ thấy Ryujiri bờ môi giật giật. Sau đó vị kia hung ác màu đen miêu cô nương rõ ràng khuôn mặt ửng đỏ. Xấu hổ lui về rồi. Cái quỷ gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta muốn yêu sách a. Thật muốn biết vừa mới Kakashi nói gì đó a. Một vị tiểu đệ bát quái tâm đã muốn nổ tung. Đúng rồi. Ta cũng thật muốn biết. Bát quái làm vì nhân loại lớn thứ tư bản năng. Đã tại gãi nhiều người vị tiểu đệ rất hiếu kỳ tâm. Katagi biểu hiện ra là vẻ mặt bình tĩnh. Các ngươi không nên tùy tiện bát quái người khác. Sau đó hoán đổi ra một bộ vẻ mặt bỉ ổi. Trực tiếp đến hỏi không thì tốt rồi sao? Sau đó đáng thương nhìn xem Ryujiri, Kakashi lão đệ, nói cho chúng ta biết được không? Tương đương, một đám đại lão gia đều dùng ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Ryujiri, còn kém dao động cái đuôi. Ryujiri xếp đặt cái tang thương pô sắc, nói ra, lúc ấy cây đao kia rời cổ họng của ta chỉ có 0.01 cm. Nhưng mà 4/4 sau một nén hương. Cái kia cầm lấy đao nữ nhân sẽ triệt để yêu mến ta. Chấm ngoặc kép, nghe thế lời kịch giống như giảng thuật. Tất cả mọi người kích bắt đầu chuyển động. Katagi vội vàng hỏi nói. Đằng sau đây. Bởi vì ta quyết định nói một cái lời nói dối. Lời nói dối. Katagi sợ hãi nhìn một chút xe ngựa bên kia. Nhỏ giọng nhắc nhở đến. Như vậy không tốt sao? Chúng ta nhỏ giọng mà nói. Ryujiri lắc đầu, bị, được nàng nghe được cũng không việc gì đâu. Như vậy chán làm hại sao? Tuy rằng bản thân cuộc đời đã từng nói qua vô số lời nói dối. Nhưng mà cái này một cái ta cho rằng là hoàn mỹ nhất đấy. Chấm ngoặc kép, sau đó Ryujiri còn hướng hắc miêu bên kia làm một này hôn gió. Katagi đám người sửng sốt vài giây, xác định hắc miêu không có lao tới. Mới hiểu được Ryujiri cái này lời nói dối thật sự lợi hại. Coi như là người khác biết rõ cũng không việc gì đâu lời nói dối. Đây mới thực sự là hoàn mỹ lời nói dối. Ta nói với nàng, chấm ngoặc kép, Katagi đám người dựng thẳng lấy lỗ tai nghiêm túc lắng nghe. Sợ đổ vào một chữ. Ryujiri lộ ra một cái quỷ dị mà vô sỉ cười. Ta nói với nàng, ta chính là thích ngươi có vẻ tức giận. Siêu cấp tạp oa y. Không tin ngươi đánh ta a. Oanh long long long. Thiên lôi cuồn cuộn. Khiếp sợ. Nam nhân nghe xong gặp trầm mặc. Trầm mặc sau đó gặp rơi lệ. Không khí nhất thời đều rơi vào trầm mặc bên trong. Ô ô ô. Sau nửa ngày, rốt cuộc có tiểu đệ nhịn không được khóc. ... Tiểu đệ khóc đến co lại đấy. Dưới đời này rõ ràng còn có như vậy ti tiện người. Một câu, nói ra mọi người tại đây tiếng lòng. Katagi hai mắt bao hàm nước mắt ôm chặt tiểu đệ của mình đám. Nghẹn ngào nói, nếu như các ngươi về sau dám học Kakashi lão đệ. Ta đặc biệt này liền này chết các ngươi. Các tiểu đệ cùng lão đại của mình cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Nhân loại bị coi thường trình độ rõ ràng có thể đạt tới loại này cấp bậc. Quả thực cảm động được không muốn đó a. Này nha, dùng sức quá mạnh đây là. Ryujiri xin lỗi sờ lên cái mũi. Sau đó lộ ra một cái hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Trong xe ngựa Hắc Miêu tâm tình tương đối không bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện Ryujiri lời hoàn toàn là một cái nghịch biện. Hắn yêu thích ta có vẻ tức giận. Vì vậy chọc ta tức giận. Hắn đang nói láo. Hết thảy đều là giả dối. Nhưng mà hắn nói dối có phải hay không lại là tại chọc ta tức giận đây. Ai nha nha nha. Thật kinh khủng xấu hổ. Đùng. Hắc Miêu dưới sự kích động một trưởng theo như đã đến trong xe ngựa trên vách đá. Giặc giặc. Một cái hố liền trực tiếp xuất hiện. Katagi lúc này thời điểm hoàn toàn không vì mình xa hoa tọa giá đau lòng. Bởi vì hắn còn đắm chìm tại vừa rồi thiên lôi cuồn cuộn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Chứng kiến Hắc Miêu một chưởng đập xuyên qua thùng xe. Rớt xuống mảnh gỗ vụn. Ryujiri nhịn không được cảm thán một câu. Tại phía sau ngươi rơi đầy đất đấy. Bằng hữu a, đây không phải là cánh hoa. Là muội tử nảy mầm thiếu nữ tâm a. Đoán chừng hiện tại thiếu nữ tâm cũng đã phiếm lạm. Ai tương đương Ryujiri lắc đầu. Xem ra còn là mình phát công quá mạnh rồi. Dù sao ở địa cầu chỗ kia ra mặt của mình cũng là cả nước trước mao. Như vậy khi dễ một cái Hokage muội tử có phải hay không tốt lắm. Bản thân cũng cảm giác mình có chút cầm thú như thế nào phá. Dứt khoát hát một bài đi. Nghĩ đến liền làm, Ryujiri cẩn thận đem ca từ phiên dịch tốt. Trong nội tâm hừ hai lần xác định hợp phách mới bắt đầu hát đến. Ta là đầu hóa thân đảo hoang cá voi xanh có sau cùng thân ảnh khổng lồ tôm cá tại bên người ghé. Qua cũng có Asuka tại trên lưng ngừng, nhàn nhạt khinh ngâm đê sướng. Ryujiri tiếng ca theo gió, vây quanh đoàn xe xoay quanh. Làm quái dị sợi tổng hợp nhiều bọn người phục hồi tinh thần lại rất nghiêm túc lắng nghe. Bởi vì thiếu niên thanh tịnh thanh âm tại không làm quái dị lúc dĩ nhiên là như vậy có xuyên thấu. Lực lượng, hóa thân đảo hoang cá voi xanh, tôm cá vây quanh bên cạnh thân, còn có Asuka đứng ở trên lưng. Hắc Miêu tựa hồ cảm thấy một loại kỳ lạ ý cảnh. Hóa thân đảo hoang cá voi xanh, toàn bộ thế giới. Phía dưới là một mảnh xanh đậm biển rộng. Phía trên là một mảnh xanh thẳm bầu trời. 5 năm nhiệm vụ sinh hoạt cùng 2 năm ám bộ kiếp sống cho nàng mai táng sức tưởng tượng tựa hồ. Cũng tại thời khắc này đã trở về. Ta đi ngang qua quá nhiều thật đẹp kỳ cảnh như là Eden giống như tiên cảnh mà biển rộng Thái Bình. Quá yên tĩnh bao nhiêu chuyện xưa không người lắng nghe ta muốn địa trung hải thiên tình muốn. Siberia cảnh tiết muốn vạn trượng không trung ưng muốn dưới bụng tảo hạnh ta tại tận tâm tận lực. Mà đa tình thẳng đến ngày đó, một người, cô độc yêu cái thế giới này sao? Thẳng đến ngày đó, cái ngày đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quần áo của ngươi cũ nát mà tiếng ca rồi lại ôn nhu theo giúp ta chẳng có mục đích mà bốn phía. Phiêu lưu lưng của ta sống lưng như hoang đồi mà ngươi rồi lại mỉm cười bày đầu bắt nó trở thành. Toàn bộ vũ trụ quần áo cũ nát, tiếng ca ôn nhu, còn theo giúp ta chẳng có mục đích bốn phía phiêu lưu. A, tương đương muốn hòa tan. Hắc Miêu giờ phút này, màu trắng trong con ngươi chớp động lên điểm điểm tinh quang. Leng keng, người thu được rơi vào tay giặc thiếu nữ tâm một quả. Xin chú ý kiểm tra và nhận, nếu như một mực không chấp nhận. A. Xin chú ý thân người an toàn. Ryujiri, tác giả ngươi đi ra. Chúng ta có lẽ hảo hảo nói chuyện. Tác giả, ngươi muốn làm gì? Nghịch thiên. Chớ trêu, phía trên là trần nhà. Hơn nữa ngươi còn khô bất quá nó. Ryujiri, chúng ta không phải là đồng nghiệp kịch sao? Vì cái gì ngươi liền cho ta cả thành đường cái kịch rồi? Còn có tinh ra lời kịch loạn vào là cái gì một sự việc? Tác giả, cười lạnh, ha ha, ta thích, nếu như ngươi không quen nhìn ta ta có thể đổi lại nhân vật chính. Ryujiri, đổi chủ góc, ha ha, ngươi nói cho ta biết, quyển sách này trong có ai có thể thay thế ta? Ngươi cho dù tìm, ngươi có thể tìm tới so với ta soái đấy. Ta hết thảy chuẩn bị cho ngươi chết. Tác giả, đi đem sát vách kịch tổ Lục Nhĩ Mi Hầu gọi tới. Chúng ta bên này muốn hắn nói đùa một chút nhân vật chính. Đúng rồi, gọi hắn đừng quên mượn căn kim cô bổng. Nạp ni, kim cô bổng, ngoặc kép, phù phù, đại lão ta cho ngươi quỳ xuống. Ta đối với bất luận cái gì an bài cũng không có ý kiến đấy. Cho dù có, đó cũng là một ít không làm. Không làm hèn mọn bỉ ổi tiểu nhân. Ta là tuyệt đối ủng hộ ngươi. Ngươi tin ta à? Ha ha đát tương đương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.